Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leonardo vừa dứt lời, Vị Trinh liền nhận được tin nhắn xin chỉ thị từ Vu Dục. Xem hết tin tức, Vị Trinh tiến lên một bước, nói với Leonardo, quân đoàn Hoàn Vũ phát hiện ra một chiếc quân hạm đang đến trạm. Trải qua kiểm tra là sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu, có cho phép chạm đất. Locke cười tươi hơn, nhanh như vậy đã tới rồi. Bệ hạ, kính xin cho phép bọn họ chạm đất. Leonardo sửa sang lại xiêm y, đồng ý, vâng. Vị Trinh lĩnh mệnh, lập tức hạ đạt chỉ lệnh với Vu Dục, cho phép chạm đất. Các phóng viên có sức quan sát nhạy bén đã nhận thấy được tình huống khác thường này. Nhao nhao tính toán, chẳng lẽ là sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu đã đến? Trời ạ, đây chính là Phi Lê Tinh Cầu xếp hạng 3 trong bảng tổng hợp thực lực các tinh cầu. Nhanh chóng quay lại, ta nhất định phải trở thành người đầu tiên quay lại được hình ảnh này. Các phóng viên xoa tay, tràn ngập chờ mong cùng tò mò với sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu trong truyền thuyết. Không đến 2 phút, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện một chiếc quân hạm. Các phóng viên nhao nhao lấy ra video viễn trình để ghi lại sự kiện quan trọng này. Quân hạm dưới sự chỉ huy của thuyền dẫn dắt lái vào khu vực thả neo. Một lát sau, một chiếc phi thuyền mini rất nhanh lái tới. Randall trông thấy phi thuyền bên ngoài đã đoán được ai tới. Quả nhiên, chờ cửa khoang mở ra, chính là đội trưởng đội Sigfon đã thua dưới tay của bọn họ. D. Mongolia. Sau lưng D. Mongolia còn có một nam nhân trung niên. Qua nét mặt của những người đó, tựa hồ có chút tôn kính với D. Mongolia. Locke lập tức nháy mắt với Lorang. Thật ra Lorang cũng đã sớm chú ý tới D. Mongolia. Chẳng qua là khi đó ở trên tiểu hành tinh C-10, ấn tượng D. Mongolia lưu lại cho gã vô cùng khủng bố. Thế nên đến giờ gã còn trì hoãn không đi. Nhận được chỉ thị của cha, Lorang cưỡng chế không vui trong lòng, chủ động tiến lên vài bước, nhưng mà lại không nghĩ đến D. Mongolia không phải chú ý đến gã đầu tiên, mà là đứng nhìn Randall đứng cách đó xa hơn. Trông thấy Randall, trong mắt D. Mongolia lóe lên tức giận cùng nhục nhã. Hai bên còn chưa nói chuyện với nhau câu nào, các phóng viên cũng đã tung tin tức lên trên mạng, còn mang theo cả hình ảnh động, để thể hiện là mình không phải nói dối. Chưa đến mấy phút, bài đăng đã hấp dẫn một đống người đến vây xem. D. Mongolia đứng lại, cơ bắp trên thân thể kéo căng. Mặc dù thân cao không đủ nhưng thần sắc vẫn bướng bỉnh kiêu ngạo như trước. Hắn cười như có như không nói với Lorang. Lại gặp mặt, ngũ quan của Lorang co quắp một cái. Hắn ngay sau đó bày ra dáng tươi cười, lễ phép nói, hoan nghênh mấy vị đại giá quang lâm. Các cậu tới thật đúng lúc. Chúng tôi đang tổ chức lễ đính hôn cho đại vương tử Randall. D. Mongolia thuận thế nhìn thoáng qua ba người Randall, nhìn lại các phóng viên đang không ngừng quay chụp bên ngoài. Bỗng nhiên hừ cười, làm sao, cùng tên Omega kia, thanh âm của hắn cũng không tận lực thu liễm. Tất cả mọi người ở chỗ đó có thể nghe thấy rành mạch. Đây là ý gì? Xem thường vị hôn phu hạ mạt của Randall điện hạ. Chẳng lẽ người của Phi Lê Tinh Cầu liền có thể coi thường hoàng thất của Lạp Hỗ Tinh Cầu? Bọn họ không phải đã quá tự đại rồi sao? Randall điện hạ dù sao cũng là đại biểu của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Người yêu của hắn là hạ mạt bị khinh thường, cũng có nghĩa là mọi người trên Lạp Hỗ Tinh Cầu bị khinh thường. Huống chi hạ mạt vẫn luôn là hình ảnh thân thiện mẫu mực trong lòng dân chúng của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Lập tức liền có phóng viên không vui, để xuống camera, vén lên ống tay áo, chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến nước miếng. Người bên cạnh lập tức ngăn cản hắn. D. Mongolia trông thấy đám phóng viên bạo động cũng không để phản ứng của bọn họ ở trong lòng. Ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía Leonardo. Ông chính là hoàng đế của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Lông mày của các phóng viên nhướng lên. Giọng điệu của người này cũng quá không thể tưởng tượng được rồi. Cho dù xếp hạng của Phi Lê Tinh Cầu tạm thời cao hơn Lạp Hỗ Tinh Cầu, thế nhưng khi ở trước mặt trưởng bối cũng không phải là giọng điệu như vậy. Quả thực không có gia giáo. Leonardo cười tươi như hoa, nhưng cũng không đón lời nói của hắn, mà là nói, hoan nghênh sứ đoàn của Philae tinh cầu đi vào Lạp Hỗ tinh cầu. Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của hoàng tử Randall, thịnh tình mời các vị tham gia. D. Mongolia thấy hắn tránh nặng tìm nhẹ, căn bản không chú ý tới vấn đề của mình, liền không khỏi cảm thấy mất mặt. Vì vậy hắn đề cao âm lượng nói ra, nghe nói Randall điện hạ kết hôn cùng với chế tạo sư Hạ Mạt. Randall đi lên trước, đứng ở bên người Leonardo, hồi đáp, ha ha, D. Mongolia không khách khí chút nào cười hai tiếng, làm như vô tình nói. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hắn chỉ là một gã chế tạo sư thông thường đúng không? Một người thường không có chí tiến thủ lại có thể làm vương phi. Người hoàng thất của Lạp Hỗ tinh cầu thật đúng là khai sáng. Lời nói này tuy bên ngoài là khen ngợi, nhưng trên thực tế lại ám chỉ thân phận của Hạ Mạt thấp kém. Ánh mắt của hoàng thất Lạp Hỗ quá kém. Nghe thấy lời này, Locke cùng Laurent lập tức căng thẳng. Những người khác có thể không biết nhưng bọn họ biết rõ mối quan hệ giữa Hạ Mạt với Vị Trinh là gì. Hạ Mạt này chính là con ruột của nguyên soái Vị Trinh. 100, con ruột, chỉ là trước giờ Vị Trinh vẫn luôn không tìm thấy cơ hội thích hợp để công bố thân phận của cậu. Cho nên đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn cho là Hạ Mạt là một hài tử thuộc gia đình bình thường. Hôm nay D. Mongolia nói câu này, chẳng phải đã cho Vị Trinh một cơ hội thích hợp để công bố thân phận của Hạ Mạt sao? Laurent liền vội vàng tiến lên, ý đồ ngăn cản D. Mongolia nói tiếp, lại không nghĩ rằng phản ứng của Vị Trinh lại nhanh hơn gã. Lập tức trầm mặt nói, một người thường không có chí tiến thủ, Hạ Mạt là con trai của Vị Trinh ta. Trong mắt cậu vậy mà chỉ là một người bình thường không có chí tiến thủ. D. Mongolia, các phóng viên, cái gì? Bọn họ nghe thấy được cái gì? Hạ Mạt, 110, tàn đại, vương phi của Randall điện hạ, lại là con trai của nguyên soái Vị Trinh. Giả dối đúng không? Nhất định là, Vị Trinh năm nay 40, chưa từng lấy vợ. Vậy mà đã âm thầm đã có một hài tử Omega thành niên. Đây quả thực là tin tức nặng ký số N, một liên quan đến Hạ Mạt trong năm nay. Các phóng viên đã sắp bị tin tức liên tiếp xuất hiện đập choáng. Trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán tin nào là thật. Vì vậy nhao nhao nhìn chằm chằm Vị Trinh. Chỉ hy vọng hắn có thể nói rõ. Vị Trinh mặt lạnh, đi một bước dài về phía D, Mongolia. Thân thể cao tráng như một tòa núi nhỏ. Áp bách D. Mongolia không thể hô hấp. D. Mongolia lui về phía sau. Hắn không thích hành vi thể hiện sự hèn yếu của mình. Vì vậy cứ thế mà ổn định gót chân. Ngẩng đầu nhìn thẳng Vị Trinh. Vị Trinh kinh nghiệm xa trường. Tất nhiên là sát khí bức người. Hơn nữa hắn thực sự phẫn nộ bởi vì lời nói của D. Mongolia. Ánh mắt càng thêm sắc bén giống như tùy thời có thể giết người. Hạ Mạt, là con trai ruột của Vị Trinh ta. Cậu không biết, cũng dám nói hắn không hề có chí tiến thủ. Ta lại hỏi cậu, bỏ qua thân phận thiếu gia gia tộc họ D, cậu có thể làm cái gì? Sợ là cả người thường cũng không bằng đúng không? Ông D, Mongolia bị lời nói của hắn làm thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn lại không nói ra lời nào để phản bác cả. Hắn dùng ánh mắt liếc qua các sứ thần đứng ở phía sau. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra giúp mình. Nhưng những sứ thần này lại không có bất kỳ một động tác nào. Giống như căn bản không hề để ý đến chuyện hắn rơi vào khốn cảnh. Trên thực tế trong lòng của các sứ thần cảm thấy không khác gì Vị Trinh. Một Omega không coi ai ra gì như vậy. Nếu như không phải sinh ra đã mang họ D thì ai sẽ bằng lòng đi theo hắn? Locke vốn tưởng rằng các sứ thần đến từ Philae tinh cầu có thể hạ uy với hoàng đảng. Lại không nghĩ rằng ngược lại là bị hoàng đảng tận dụng trở thành cơ hội để công bố thân phận của Hạ Mạt. Còn đem đồng bọn hợp tác quan trọng của bọn họ. D. Mongolia tức giận không nhẹ. Ôi, D. Mongolia quả nhiên còn quá trẻ. Căn bản không phải đối thủ của lão hồ ly này. Locke liền vội vàng tiến lên. Khuyên bảo, hôm nay là Philae tinh cầu lần đầu tới chơi. chúng ta cũng đừng luôn đứng bên ngoài. Bệ hạ, nhanh chóng mời các sứ thần của Phi Lê Tinh Cầu vào bên trong nghỉ ngơi một lát đi. Lanado nhìn hắn một cái, lại nhìn D, Mongolia mặt như gan heo, nhàn nhạt cười cười, lúc nãy có lẽ trẫm đã quên nói. Hôm nay còn có sứ đoàn của Gamma Tinh Cầu cùng với đội khảo sát do hiệu trưởng trường quân sự đô thành Yuri của Eup Tinh Cầu đến. Nếu sứ đoàn của Phi Lê Tinh Cầu đã tới, không ngại cùng chúng ta nghênh đón bọn họ chứ? Lock, Lorang, các phóng viên, sắc mặt của D, Mongolia càng thêm khó coi. Hắn nhíu mày chất vấn. Gamma Tinh Cầu cũng muốn đến. Ha ha, hai tử, nếu như cháu cảm thấy tàu xe mệt nhọc, thân thể mệt mỏi, thúc thúc có thể đặc biệt an bài chỗ ngồi cho cháu. Lanado vẫn tươi cười nhẹ nhàng mà vẫy tay với nhân viên phục vụ. Bồi bàn tiến lên, hắn phân phó vài câu với người hầu. Người hầu lập tức rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã mang tới hơn 10 cái ghế dựa, còn có hai cái bàn nhỏ tinh xảo. Hai tử, Lanado nói với D, Mongolia, nếu như cháu cảm thấy mệt mỏi, thì cháu có thể đến chỗ kia nghỉ ngơi cùng với mọi người. Chờ Gamma Tinh Cầu cùng Eup Tinh Cầu đến đông đủ, chúng ta lại đi vào chung. À, thúc thúc thiếu chút nữa đã quên. Cháu hẳn là rất quen thuộc với người của Gamma. Eup mới đúng, như vậy cũng không lo cảm thấy nhàm chán trong yến hội. D, Mongolia sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này nhục nhã Rando, thậm chí là hoàng thất, lại không nghĩ rằng đầu tiên đụng phải một cây đinh mềm, lại còn bị phản lại. Vừa nghĩ tới cái tên Gale kia muốn đến, toàn thân hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Hắn và Gale từ nhỏ đã là địch nhân, mà mỗi khi hắn cùng với Gale thi đấu lại chưa từng chiến thắng một lần nào. Hôm nay ở trên một tinh cầu loại kém như lạp hổ, hắn cũng muốn thấp hơn người một đầu sao? Đáng giận, D, Mongolia nghẹn lấy một hơi, nắm chặt nắm đấm đi đến chỗ hàng ghế, ngồi ở vị trí chính giữa. Cách đó không xa, thỉnh thoảng có phóng viên quay camera về phía bên này, D, Mongolia tức giận trong lòng. Nếu như là bình thường, hắn nhất định đã nóng nảy xử đám phóng viên vô phép dám nhắm camera về phía hắn ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay, trên lạp hổ tinh cầu, hắn vậy mà không dám. Lớn đến chừng này, đây vẫn là lần đầu hắn cân nhắc hậu quả của một chuyện. Không nên a hát, lạp hổ tinh cầu chỉ là một tinh cầu loại kém. Tại sao lại tạo ra một cảm giác áp bách cho hắn như vậy? Hắn không thích cái tinh cầu này. Tuyệt đối không thích. Các phóng viên hiện trường thả ra tin tức. Hạ Mạt là con trai ruột của nguyên soái Vị Trinh. Chưa đến 5 phút. Phong ba trên Internet còn chưa được dẹp. Các phóng viên ngay sau đó đã thả ra tin tức quan trọng thứ ba trong ngày. Kinh bạo, Gamma cùng Eup sắp tới chơi. Tin tức này vừa tung ra, trên mạng chửi bậy một mảnh. Lâu chủ, ông cho là các tinh cầu trong top 10 liên minh đều là ngồi không sao. Tới một Phi Lê tinh cầu đã rất tốt. Mặc dù tố chất của tên Omega D, Mongolia kia không quá tốt, nhưng ông còn muốn kéo Gamma Tinh cùng Eup Tinh vào. Chưa tỉnh ngủ sao? Trên lầu nói đúng, lâu chủ nhất định là ngủ choáng đầu. Ha ha, nếu như Lạp Hổ trở thành tinh cầu trong top 10 thì còn có khả năng. Nhưng là bây giờ Lạp Hổ chúng ta xếp thứ 75, những thứ này đều là ảo tưởng. Những bình luận phản đối chỉ trong vòng một phút đã phá hơn vạn. Lâu chủ mới ra video. Chấm, các vị, trước khi phát xét người khác xin hãy nghe ta nói hết lời. Ta là phóng viên, bây giờ đang ngồi chờ ở trước cửa chính Hoàng Cung. Dâng lên video, cầu đừng phun, mọi người ấn mở video. Trong video là cảnh tượng bệ hạ Lanado nói lúc nãy. Trong nháy mắt, bài đăng xuất hiện sự trầm mặc quỷ dị. Sau một hồi lâu, rốt cục có người nói chuyện. Lâu chủ, sau này trước khi đăng bài lên để bình luận, có thể đăng video trước sao? Ông như vậy rất hố người đó biết không? Hết chương 280, cách chương.